Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ta thực vui vẻ. Ân, làm sao vậy, ta trên mặt có rất kỳ quái đồ vật sao? Nhan Bạch thập phần tò mò nhìn trước mặt Mộ Phạn, đứng lên, hồn nhiên mắt to lập lòe, dựa vào Mộ Phạn rất gần, không có bất luận vấn đề gì. Đi thôi. Mộ Phạn tự hồ không thói quen cùng người khác khảo thân cận quá. Thân mình về phía sau tránh lui một chút. Ngay sau đó đứng lên. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Thanh âm như cũ lãnh đạm. Dò hỏi, người nhà ngươi trở về tiếp ngươi sao? Không biết. Nhan Bạch lắc đầu. Đi theo Mộ Phạn hai người cùng đi ra ngoài. Quý Bạch Mặc vẫn là ngồi ở bên ngoài. Hắn tự hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Quạ sắc lông mi đen đặc cuốn khúc, hắn ngón tay cuộn tròn đặt lên bàn, môi hồng như máu, làn da bầy biện ra một loại bệnh trạng màu trắng, trên người từ nội mà đến tản mát ra một loại quý khí, làm người vô cớ liên tưởng đến một cái từ ngữ. Quỷ hút máu, tuấn mỹ yêu nhã sinh hoạt ở đêm tối bên trong quỷ hút máu, hắn mở to mắt, màu hổ phách con ngươi ở Nhan Bạch cùng với Mộ Phạn trên người qua lại nhìn quét. Câu môi cười, cuối cùng dừng lại ở Nhan Bạch trên người, đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà, hảo. Cảm ơn tương đương, Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc gật đầu. Tùy theo quay đầu lại nhìn về phía Mộ Phạn, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, như vậy chúng ta trước rời đi, ân. Mộ Phạn gật đầu, nhìn theo Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc rời đi bóng dáng. Hắn đứng ở tại chỗ. Cả người nghiễm nhiên trở thành một tòa lạnh như băng điêu khắc. Hẹp dài lãnh ngạo đôi mắt hơi hơi nheo lại. Môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến. Trong tay cầm chính là Nhan Bạch vừa mới ở máy phát hiện nói dối lần trước trả lời đề sở hiện ra. Điện tâm đồ, như là ở suy tư cái gì. Nhan Bạch ngồi ở bên trong xe. Nhìn bốn phía không ngừng đào thệ cảnh sắc. Thực mau, tới rồi Nhan ra cửa. Phía trước lái xe Ôn Hữu Thần đem xe dừng lại. Nhan Bạch nguyên bản là chuẩn bị mở cửa xe đi ra ngoài. Ngay sau đó trong tay động tác một đốn. Nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nàng nửa quỳ đang ngồi ghế. Chậm rãi tiến lên. Hướng về phía Quý Bạch Mặc ngọt ngào cười. Mở miệng nói, hôm nay cảm ơn ngươi điểm tâm ngọt còn có trò chơi. Ta thực vui vẻ. Tái kiến tương đương, nói xong những lời này lúc sau. Nhan Bạch rất là bướng bỉnh vươn ra ngón tay chọc chọc Quý Bạch Mặc nhất mẫn cảm bên hông chỗ nào. Ngay sau đó ở Quý Bạch Mặc còn không có phản ứng lại đây là lúc liền đã chạy ra bên trong xe. Chỉ để lại quanh quẩn ở thùng xe nội nhẹ nhàng điềm mỹ tươi cười cùng với. Quý Bạch Mặc nhấp chặt môi mỏng, đôi mắt híp lại. Mắt đào hoa đuôi mắt chỗ cùng nhĩ tiêm chỗ đã lặng yên bò lên trên nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Tay buộc chặt lại buông ra, Bạch Mặc. Làm sao vậy? Ôn Hữu Thần chỉ cảm thấy xe sau trong khoảng thời gian ngắn lâm vào quỷ dị an tĩnh. Đang muốn phải về đầu là lúc. Quý Bạch Mặc thực mau lại lần thứ hai mở miệng, không có việc gì. Lại thần, chúng ta trở về. Lái xe đi. Quý Bạch Mặc quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, nhĩ tiêm cặp đuôi mắt ửng đỏ như cũ không có thối lui. Bất quá, thanh âm có vẻ không có chút nào dị thường, Ôn Hữu Thần cũng không nói thêm gì. Lái xe, cùng Quý Bạch Mặc rời đi tại chỗ. Ký chủ đại đại, ngươi như vậy thật sự hảo sao? 114 chính là thấy được Nhan Bạch tội ác tay, thực hảo chơi nha tương đương, Nhan Bạch tươi cười trung mang. Theo vài phần tính trẻ con. Hướng về phía 114 chớp đôi mắt, theo sau, cất bước đi vào Nhan ra, vừa vào cửa, liền thấy Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị hai người trên mặt hưng phấn. Tràn ngập vui sướng khi người gặp họa biểu tình, phảng phất là vui vẻ Nhan Bạch mất tích, ước gì nàng không bao giờ phải về tới. Ngay sau đó, trên mặt biểu tình cứng lại rồi, các nàng thấy Nhan Bạch. Hiện tại các nàng vui sướng khi người gặp họa đối tượng, Nga Khoát. Này liền thực xấu hổ. Hết chương.